Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 299, súng bắn chim đầu đàn gợi đòn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thư ký Diệp. Đây là kế hoạch dự tính 6 tháng cuối năm của Hoắc thị. Đây là báo cáo dự tính một số thiết bị công ty sắp đổi mới. Thư ký rất có trách nhiệm giao từng tài liệu tập hợp qua cho cô. Nhiếp Nhiên vẫn còn đang kiểm tra lại nội dung buổi họp vừa rồi để phân loại cho vào tủ hồ sơ cho nên không ngẩng đầu lên. Vừa đi vừa nói chuyện. Cô cứ để lên bàn đi. Cái đó, em muốn hỏi một chút. Thiết bị lần này định dùng của công ty nào ạ? Thư ký kia vội vàng đi theo. Nhỏ giọng nói. Nhiếp Nhiên đang ghi chép dừng tay lại. Dừng bước ngẩng đầu hỏi. Trước kia Hoắc thị dùng của công ty nào? Thư ký mở tập tài liệu ba màu đỏ kia ra. Giới thiệu với Nhiếp Nhiên. Trước kia Hoắc thị dùng của công ty Chí Thắng. Nhưng lần này có 5 công ty cùng tham gia cạnh tranh. Đây là giới thiệu đơn giản về công ty của bọn họ. Nhiếp Nhiên nhìn qua, lý lịch của 5 công ty này dày dít. Công ty nào cũng tự tâng bốc mình. Khiến Nhiếp Nhiên vừa mới học xong cảm thấy nhức đầu. Vậy cô chỉnh sửa lại một bản tài liệu so sánh cuối cùng cho tôi. Cô đẩy tài liệu về trước mặt thư ký. Sau đó đi đến phòng làm việc của mình. Nhưng em còn rất nhiều công việc phải làm. Em có thể để đến tuần sau nộp cho chị được không? Thư ký lại đi theo. Khó xử. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một hai chút. Hỏi tiếp. Lúc nào lắp đặt thiết bị mới? Tháng sau. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến tháng sau. Lại còn phải đợi cô ta một tuần. Thời gian này thật sự quá nguy hiểm. Không được. Muộn nhất là ngày kia phải nộp cho tôi. Nhiếp Nhiên không đồng ý, thư ký nghe thấy thế. Vẻ mặt lập tức như đưa đám. Cầu xin, nhưng thư ký Diệp, em thật sự không kịp. Tuần này em nhất định phải hoàn thành những việc còn dang dở kia. Đó là vấn đề của cô. Tất cả mọi người nghe thấy câu này của Nhiếp Nhiên đều cảm thấy cô không có chút nhân tính nào. Nhưng đây thật sự không phải là cô cố ý làm khó. Thật sự là thời gian quá gấp. Nếu như có một chút một trì hoãn, chuyện sau đó sẽ bị ảnh hưởng theo. Lúc thư ký tuyệt vọng cho rằng công việc của mình sẽ kết thúc vào ngày kia. Lại nghe thấy Hạ Na cách đó không xa đứng lên nói. Để tôi làm thay cô. Chị Hạ, mắt thư ký lập tức sáng lên. Trước kia, cô ta luôn cho rằng chị Hạ không tốt, khó chung sống, hơn nữa còn đặc biệt hà khắc. Nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt này chị Hạ lại nhận việc thay mình. Khoảnh khắc đó, cô ta cảm kích chỉ muốn ôm lấy Hạ Na. Tôi làm thay cô ấy. Được chứ, Hạ Na đi qua, giống như tức giận bất bình với sự vô tình của Nhiếp Nhiên. Ôm lấy tập tài liệu trên tay thư ký kia vào lòng. Nhiếp Nhiên nhìn cô ta. Một khẽ cười. Đương nhiên, người phụ nữ này không quá đần. Còn biết dùng chiêu này mua chuộc lòng người. Đáng tiếc, cho dù có mua chuộc thể nào, chỉ cần ngày nào Hạ Na còn là người của Hoắc Khải Lãng, vậy thì ngày đó cô ta vẫn không thể ngồi lên vị trí thư ký riêng kia. Cách chương.